Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 150. Biến mất 2 năm người. 10 phút sau, trị liệu rốt cục hoàn thành. Ba người đều giống như đánh một trận đại chiến đồng dạng. Uyển Nhan Hi sắc mặt ửng đỏ đứng dậy, đưa lưng về phía Lục Phàm sửa lại một chút quần áo của mình sau. Lại hung hăng nhìn muội muội của mình, Nguyệt Hề, ngươi thật quá phận, vậy mà tự tiện cởi tỉ tỉ quần áo, còn đem ta cầu khẩn làm gió thoảng bên tai. Nguyệt Hề nhìn thấy tỉ tỉ tức giận, vội vàng kéo lại Uyển Nhan Hi cánh tay làm nũng nói. Tỉ tỉ, ngươi liền không nên tức giận nha, ta tự tác chủ trương còn không phải lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi biến thành như vậy, ngươi không biết ta có lo lắng nhiều. Nguyệt Hề sau khi nói xong, còn nhỏ xuống một giọt thương tâm nước mắt. Uyển Nhan Hi sau khi thấy, trong lòng tức giận đã tiêu tan hơn phân nửa. Kỳ thật cũng không thể trách Nguyệt Hề. Nếu như đổi lại là nàng, nàng cũng có thể như vậy làm. Ai biết Nguyệt Hề tiếp tục nói ra. Hắc hắc, lại nói. Tỷ phu cũng không phải ngoại nhân. Hắn không phải lão công ngươi sao? Để hắn nhìn xem lại có quan hệ gì. Nguyệt Hề không đề cập tới còn tốt. Vừa nhắc tới cái này, Uyển Nhan Hi liền bắt đầu nổi trận lôi đình cao. Nàng lạnh lùng nhìn chính lau máu mũi Lục Phàm. Chính là hắn, chẳng những thấy hết chính mình, còn đem thân thể của nàng sờ toàn bộ. Nhưng nghĩ đến hắn lại cứu mình, để trong lòng nàng một hơi không có địa phương phát. Ha ha, gần nhất phát hỏa. Lục Phàm nhìn thấy Uyển Nhan Hi nhìn chăm chú lên chính mình, xấu hổ cười một tiếng, chảy máu mũi cũng không thể oán hắn. Quá trình trị liệu thị giác, xúc cảm thật sự là để hắn có chút không chịu đựng nổi. Ha ha, Uyển Nhan Hi khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng, về sau không phải cho ta tìm được cơ hội. Ngay tại Lục Phàm thực xấu hổ lúc, trong tầng hầm ngầm buộc ở giữa trên thập tự giá khô lâu đột nhiên toát ra từng sợi quỷ khí. Tiếp tục một cái quỷ ảnh liền nổi lên, theo quỷ ảnh càng ngày càng rõ ràng. Một lúc sau, rốt cục thấy rõ ràng bộ dáng của nàng. Đây là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, diện mạo nhu hòa tú mỹ, có một cỗ tiểu gia bích ngọc hương vị ở bên trong. Lục Phàm nhìn này nữ quỷ, lựa chọn tạm thời quan sát. Hắn sở dĩ không có lập tức động thủ, là bởi vì quỷ ảnh nà nghĩ giết bọn hắn. Như vậy tại cấp Uyển Nhan Hi trị liệu lúc, chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng nó hiện tại mới ra ngoài, này biểu thị lấy hẳn là không có ác ý gì. Ngươi là ai? Lục Phàm có thể nhìn ra, Uyển Nhan Hi tự nhiên có thể thấy được. Hơn nữa, nữ quỷ xuất hiện cũng đúng lúc hóa giải nàng xấu hổ. Nữ quỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, tên ta là Tư Đồ Băng, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết ta. Tư Đồ Băng? Nguyệt Hề một mặt kinh ngạc hỏi, chính là Tư Mã Trấn Quốc lão bà sao? Bất quá Tư Mã Trấn Quốc nhìn đều có 70 tuổi, ngươi thế nào thấy còn trẻ như vậy? Hơn nữa Tư Mã Trấn Quốc không phải nói ngươi mất tích sao? Ha ha, ta mất tích chẳng qua là Tư Mã Trấn Quốc tên xúc sinh kia dùng để che giấu tai mắt người. Nói đến Tư Mã Trấn Quốc, Tư Đồ Băng liền toàn thân mạo hiểm oán khí. Nàng phi thường phẫn hận nói ra, 2 năm trước ta đi cùng thôn Tây cửa chính nam nhà xưởng nhỏ làm công, bị thân là lão bản Tây môn chính nam một chút chọn chúng. Sau đó hắn bắt đầu đối ta theo đuổi không bỏ. Ta đương nhiên sẽ không đồng ý theo đuổi của hắn, bởi vì ta sớm đã kết hôn rồi. Hơn nữa, sống rất hạnh phúc, nhưng là để cho ta không nghĩ tới chuyện. Tây môn chính nam cho lão công ta một số tiền lớn, để hắn đem ta đưa cho hắn, mà đối với ta 10 phần yêu quý lão công vậy mà đồng ý. Nói đến đây, Tư Đồ Băng hồn thể trên hắc khí bắt đầu sôi trào lên. Con mắt mạo hiểm màu đỏ hung quang, nhìn ra được tâm tình của nàng bây giờ là rất tức giận. Một lát sau, Tư Đồ Băng mới bắt đầu tỉnh táo lại, tiếp tục nói ra, về sau Tây Môn Chính Nam thông qua Hạ Dược làm bẩn ta. Ngày hôm sau ta liền nói muốn đi cục cảnh sát vạch trần hai người bọn họ tội ác. Hai người bọn họ sợ hãi chính mình tà ác hoạt động bị người vạch trần. Liền đem ta nhốt vào cái phòng dưới đất này trong. Bắt đầu mấy ngày trả lại cho ta đưa ăn đưa uống. Nhưng qua vài ngày nữa về sau, liền không còn có người tới. Để ta tươi sống bị chết đói ở bên trong. Này Tư Mã Trấn Quốc cũng quá cặn bã đi. Tại sao có thể đối lão bà của mình như vậy? Nghe được Tư Đồ Băng bi thảm gặp phải, Nguyệt Hề nắm chặt nắm tay, bắt đầu đồng tình Tư Đồ Băng lên. Tiếp tục nàng đối Lục Phàm nói ra, tỷ phu, ngươi nói có phải không? Lục Phàm hết sức tức giận nhẹ gật đầu. Đối với loại cặn bã này, nếu như ta đụng phải, nhất định sẽ cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Uyển Nhan Hy ngược lại là không có nghe tin Tư Đồ Băng lời nói của một bên, ngược lại hỏi cái nàng hiện tại để ý nhất chuyện. Kia bắt đầu ta trong phòng ngủ trông thấy cái kia quỷ ảnh chính là ngươi rồi. Tư Đồ Băng nhẹ gật đầu, tràn ngập áy náy nói ra, ta lúc ấy là muốn nhắc nhở ngươi, để ngươi cẩn thận Tư Mã Trấn Quốc, không nghĩ tới ngược lại kém chút hại ngươi, thật thật có lỗi. Không có việc gì, này mặc kệ ngươi sự tình. Uyển Nhan Hy nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi biết Tư Mã Trấn Quốc vì sao lại biến thành cái kia quỷ bộ dáng sao? Cái này ta cũng là ở phía sau mới biết. Theo Tư Đồ Băng kể ra, người chết sống lại chân tướng bắt đầu chậm rãi bị để lộ. Đồng thời phong môn thôn khăn che mặt bí ẩn cũng bị xốc lên một góc. Chúng ta phong môn thôn thuộc về họ kép thôn. Trong thôn tất cả mọi người là họ kép, là thuộc về hơn 1.000 năm trước Gia Cát Khổng Minh hậu nhân theo thuộc. Thành lập được cái thôn này chính là vì thủ hộ một cái mai táng hơn 1.000 năm bí bảo. Bát trận đồ, tại cổ đại, vẫn luôn có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết phải bát trận đồ người được thiên hạ. Có thể nói bát trận đồ liên quan đến lấy toàn bộ thiên hạ cách cục. Gia Cát Khổng Minh đời sau, Lục Phàm giờ mới hiểu được vì cái gì tên của bọn hắn đều là họ kép. Cứ như vậy liền có thể giải thích thông, đến nỗi bát trận đồ, nghe giống như rất nghiêu bức dáng vẻ. Cũng không biết có phải hay không là thật, mà ta bị giam ở trong phòng hầm khoảng thời gian này phát sinh chuyện. Ta cũng là vụng trộm nghe tới tầng hầm gửi thi thể Tư Mã Trấn Quốc nói lên. Thì ra bọn họ sở dĩ không tiếp tục đến tầng hầm, là bởi vì thân là thôn thủ hộ giả mẫu thân, dự đoán được ta bị Tư Mã Trấn Quốc sát hại. Mẫu thân của ta là cái lượng rất lớn người. Đối với cái chết của ta, nàng lựa chọn tha thứ Tư Mã Trấn Quốc. Chỉ cần Tư Mã Trấn quan hệ ngoại giao ra thi thể của ta là được rồi. Nhưng bởi vì khi đó ta còn chưa chết, Tư Mã Trấn Quốc tất nhiên không dám đem ta đem thả. Ngược lại vẫn luôn rảo biện chính mình không có giết ta. Những thôn dân khác cũng tất cả đều giúp đỡ Tư Mã Trấn Quốc nói tốt. Nghe đến đó, Lục Phàm nghi ngờ hỏi, mẫu thân ngươi không phải thủ hộ giả sao? Vì cái gì không ai giúp nàng nói chuyện? Tư Đồ Băng giải thích nói, thủ hộ giả đất mạch tương thừa, truyền thừa đến mẫu thân của ta thế hệ này đã 26 đời. Phong môn thôn sớm đã quên lịch sử huy hoàng của mình cùng giữ gìn hòa bình thế giới trách nhiệm, biến thành một cái phổ phổ thông thông họ kép thôn mà thôi. Cho nên, nói là thủ hộ giả, kỳ thật cũng chính là chúng ta ra nội bộ cách nói mà thôi. Nói đến đây, Tư Đồ Băng thần tình có chút bi thương. Không biết là vì chính mình, vẫn là vì mẫu thân. Đối với loại kết quả này, mẫu thân thương tâm gần chết. Bởi vì thủ hộ giả nhất mạch đến nàng thế hệ này đã chỉ còn trên danh nghĩa, cho nên phong môn thôn cũng không có tồn tại hạ đi tất yếu. Mẫu thân của ta thê lương mở ra tổ miếu cửa lớn, lấy tử vong làm đại giá mở ra yên lặng hơn 1.000 năm trước Gia Cát Khổng Minh đại trận. Bát quái cửu cung sinh tử đại trận, có lẽ là nhìn ra Lục Phàm ba người nghi hoặc. Tư Đồ Băng giải thích nói, bát quái cửu cung sinh tử đại trận là ta tiên tổ vì để tránh cho địch quốc tiến công cùng vĩnh cửu thủ hộ bí bảo, kiến tạo đồng quy vu tận đại trận. Đại trận này một khi vận chuyển lại, ngăn cách bên trong ngoại thế giới hết thảy mọi người cùng vật. Trong đại trận sở có sinh vật đều đem biến thành người chết sống lại. Loại quái vật này cần dựa vào ăn nhân loại huyết nhục sống sót. Nếu không liền sẽ vô hạn già yếu xuống dưới, cho đến tử vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,